Bây giờ, trong vòng luẩn quẩn của Yến Kinh, mọi người đều đang tương truyền nói Hàn Đồng rất có khả năng leo lên đỉnh. Như bây giờ sớm như vậy đã lên làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị rồi. Nhiệm kỳ sau trở thành ủy viên, đó là việc phán đã đóng thuyền rồi. Đến lúc đó, Hàn Đồng còn chưa đến 45 tuổi. Cho dù là lại qua 5 năm nữa mới vào ủy viên thường vụ, khi đó hắn còn chưa đến 50. Ưu thế tuổi tác như vậy trong quan trường bây giờ qua là trái ngược. Là người bình thường quan hệ tốt với Hàn Đồng, mọi người đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Hơn nữa, cũng bởi nguyên nhân giao hảo với Hàn Đồng, bọn họ ở phương diện hình sự cũng phải chú ý chừng mực, chú ý ảnh hưởng. Bọn họ không muốn vì chuyện gì đó mà bị loại ra khỏi cái vòng nhỏ của Hàn Đồng, cho nên lúc nào cũng cẩn thận. Như vậy cũng coi là Hàn Đồng trong vô hình ảnh hưởng đến một lượng lớn người. Cách một thời gian ngắn, Hàn Đồng cũng sẽ tụ họp những người này, nhưng không phải là lấy được bao nhiêu trợ lực từ lực lượng sau lưng bọn họ. Trên thực tế, một nhóm người có thể tụ họp lại nói chuyện trên trời dưới đất cũng là một chuyện rất tốt. Hơn nữa, những người bạn này tiếp xúc ở nhiều phương diện cũng có thể làm cho Hàn Đồng hiểu được thứ có ích trong xã hội. Một người cầm quyền, cái bề trên sau khi đến một tầng nhất định liền khó có thể tiếp xúc được với tình đời chân thực. Trình ở trước mặt thường là bị bóp méo, cho nên làm thế nào nắm bắt được tin tức hữu hiệu chân thực là vấn đề mà cái bề trên phải nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ, đám người Lộ Lợi Dương ở trước mặt Hàn Đồng lại càng khách khí, cũng không có ai gọi tên như trước kia, đều xưng hô là bí thư tỉnh ủy Hàn. Đối với sự thắng chức lần này của Hàn Đồng, mọi người đều thể hiện sự chúc mừng chân thật nhất. Hàn Đồng cũng vui mừng chạm cốc với bọn họ. Cơm nước xong, mọi người nói chuyện hơn một tiếng rồi lần lượt rời khỏi. Hàn Mạn Lương là người cuối cùng rời khỏi, còn Hàn Đồng thì ở lại với Bạch Phụ Dài, Tần Phương. Buổi sáng hôm sau, Hàn Đồng nói chuyện với ông nội rất lâu, có ý thức rõ ràng hơn về con đường sau này. Nhưng chuyện ở tỉnh Tây Xuyên còn rất nhiều, chuyện bên này tạm thời để sang một bên. Cho nên, Hàn Đồng liền chào từ biệt người thân, lên chuyến máy bay buổi chiều trở về Thục Đô. Lữ Nhạc còn chưa về cùng Hàn Đồng, cô còn muốn cùng Hàn Vũ và Hàn Nguyệt ở lại một tuần. Chủ yếu là thấy ông nội yêu quý Hàn Nguyệt như vậy, cho nên mới ở lại lâu hơn. Ông cụ vẫn phái trưởng vệ sĩ Đằng Tĩnh đưa Hàn Đồng đi sân bay, nhưng không dùng xe hồng kỳ của ông nội, như vậy thì quá làm cho người khác chú ý. Đến sân bay, Đằng Tĩnh liền lái ô tô quay về. Hàn Đồng một mình đeo ba lô, sau khi cắt vé, nhanh chóng đi lên máy bay. Lần này, Hàn Đồng không mang theo thư ký và cảnh vệ, cũng là hiếm khi được một mình thanh nhàn. Bí thư tỉnh ủy Hàn... Anh Đông! Một giọng nói trong trẻo bên cạnh truyền đến. Hàn Đồng sừng sốt, quay đầu nhìn lại. Một cô gái thanh lệ đang ngồi ở bên cạnh mình, trên mặt cô đầy niềm vui vô hạn. Yến Lâm, đã lâu không gặp. Hàn Đồng mỉm cười nói. Gặp lại cố nhân, hắn cũng rất vui mừng. Hàn Đồng đã lâu không gặp Yến Lâm. Từ sau khi Hàn Đồng rời khỏi tỉnh Tây Xuyên đến phòng kiểm soát văn phòng nội các chính phủ, đảm nhiệm chức chủ nhiệm, mấy năm nay không gặp lại Yến Lâm, thậm chí không liên hệ, lại gặp lại cảm giác quen thuộc giảm bớt một chút. Tương đối mà nói là kinh ngạc hoặc là vui mừng nhiều hơn. Rất hiển nhiên, Yến Lâm rất hiểu rõ tình hình của Hàn Đồng. Hơn nữa, đối với việc có thể gặp lại Hàn Đồng cũng vô cùng vui mừng. Cô ngồi ở bên tay phải Hàn Đồng, hơi nghiêng người, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Khuôn mặt hơi ửng hồng, vui vẻ nói chuyện với Hàn Đồng. Thông qua cuộc nói chuyện, Hàn Đồng biết Yến Lâm mấy năm trước đã thi đỗ nghiên cứu sinh kinh tế học Đại học Tây Xuyên, liền từ chức ở đơn vị trước kia. Trong lúc học nghiên cứu sinh, lại thi đỗ liên tiếp thạc sĩ tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, ở lại trường giảng dạy. Bây giờ là giảng sư của Học viện Kinh tế Đại học Tây Xuyên, chủ yếu nghiên cứu môi trường kinh tế học. Không tệ, sau này có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo cô. Hàn Đồng mỉm cười nói. Yến Lâm nói. Anh là người đặt ra chính sách, cũng là người sáng tạo ví dụ kinh điển, em phải thỉnh giáo anh mới đúng. Đó đều là quá khứ. Hàn Đồng nói. Bây giờ tình hình kinh tế thay đổi phức tạp, những người nghiên cứu kinh tế chính là xuất phát từ hiện trạng kinh tế, cung cấp một số chính sách để tham khảo. Trên thực tế, rất nhiều chính sách đưa ra cũng là thông qua luận chứng của chuyên gia mới có thể thực hiện, nhưng không phải ai vỗ đầu cũng được. Yến Lâm gật đầu nói. Vậy cũng đúng, vỗ đầu làm ra chính sách thường là không thể thực hiện được. Yến Lâm bây giờ đã chín chắn hơn trước rất nhiều, trong cách nói năng cũng làm cho người ta tỉnh ra. Xem ra mấy năm này cô thật sự có nhiều thay đổi, Hàn Đông cũng cảm thấy mừng cho cô. Thời gian 2 tiếng đồng hồ, Hàn Đông và Yến Lâm nói chuyện vô cùng ăn ý. Cảm giác thời gian loáng một cái, máy bay đã đáp xuống sân bay Thục Đô. Đây là số điện thoại của tôi. Hàn Đông lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Yến Lâm, nói. Có chuyện gì có thể liên hệ với tôi. Vậy em được sủng ái mà thấy lo sợ. Yến Lâm dịu dàng nói. Kết quả vừa nhìn danh thiếp, bên trên ngoài in số điện thoại ra thì không có nội dung gì khác. Liên biết số máy này chắc chắn là số máy riêng của Hàn Đông. Người biết số máy này chắc chắn không nhiều, trong lòng không khỏi cảm động. Hai người gặp lại, từ cảm giác lạ lẫm ban đầu đến cảm giác vui mừng, thân thuộc sau đó, làm cho cô cảm thấy Hàn Đông về bản chất vẫn là Hàn Đông trước kia, ôn hòa, thân thiện, chu đáo, chỉ có mình là thay đổi rất nhiều so với trước kia. Ít ra, Yến Lâm mơ mộng hồn nhiên đã không còn nữa. Bên ngoài sân bay, Lý Chi Thu và Lý Thiết Trụ sớm đã chờ sẵn. Xe số 1 của tỉnh ủy đã đỗ ở bên cạnh. Nhìn thấy Hàn Đông đi ra, Lý Chi Thu tiến lên đón lấy hành lý của Hàn Đông, còn Lý Thiết Trụ thì đứng ở một bên, ánh mắt sắc nhọn đánh giá những người ở bên cạnh Hàn Đông. Trách nhiệm của Lý Thiết Trụ là bảo vệ an toàn cho Hàn Đông, cho nên đối với bất cứ tình huống nào ở bên cạnh Hàn Đông, anh ta đều phải quan sát. Yến Lâm đi ở đằng sau, nhìn thấy Hàn Đông ngồi lên xe con, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, âm thầm nói trong lòng một tiếng. Tạm biệt, rồi kéo hành lý, sải bước chân đi đến bên đường, vẫy một chiếc xe taxi. Ngồi trên xe, Lý Chi Thu tranh thủ thời gian báo cáo với Hàn Đông một số công tác quan trọng. Vốn trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lam Nguyên Ninh nói muốn đến đón Hàn Đông, nhưng Hàn Đông nghiêm khắc từ chối. Hàn Đông không muốn làm rầm rộ, mình chỉ là đi Yến Kinh họp trở về, cũng không phải là lãnh đạo đến thị sát công tác, không cần phải thể hiện bày vẽ gì. Hàn Đông tựa lưng vào ghế, nghe Lý Chi Thu báo cáo một số việc xảy ra trong thời gian mình rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, thỉnh thoảng lại gật đầu. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Hàn Đông đều nắm vững tình hình tỉnh Tây Xuyên bất cứ lúc nào, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trở về văn phòng tỉnh ủy không bao lâu, Lam Nguyên Ninh bèn nở nụ cười đi vào, lão nói. Bí thư tỉnh ủy Hàn, tôi đến báo cáo với anh vài việc. Hàn Đông sau khi được chọn làm ủy viên dự khuyết bộ chính trị, Lam Nguyên Ninh đã gọi điện thoại chúc mừng Hàn Đông. Lão biết rằng mình chỉ cần kiên định đi theo bước Hàn Đông, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ không cần lo lắng. Đương nhiên, những người khác đứng ở bên Hàn Đông cũng vô cùng vui mừng chuyện này. Ít ra, ích lợi của bọn họ ở tỉnh Tây Xuyên hoàn toàn là thâm căn cố đế. Đám người Hứa Khải Bà bất luận thế nào cũng không thể chống lại Hàn Đông. Trong thời gian này vất vả rồi, Hàn Đông thản nhiên hỏi. Bởi vì Lam Nguyên Ninh không phải là đại biểu đảng, cho nên trong thời gian đại hội đảng diễn ra, lão phải ở lại xử lý sự vụ thường ngày. Có chuyện gì quan trọng đều kịp thời liên hệ với Hàn Đông. Anh thông báo 9 giờ sáng ngày mai triệu tập hội nghị thường vụ mở rộng tại phòng họp tỉnh ủy, chủ yếu thảo luận quán triệt thực hiện công tác liên quan của tinh thần đại hội đảng, mời các ban ngành như ban tuyên giáo làm tốt các công tác chuẩn bị tương ứng. Đây là công tác quan trọng nhất trước mắt, nhất định phải nhanh chóng thực hiện. Mặt khác, Hàn Đông cho rằng thực hiện tinh thần đại hội đảng mấu chốt ở chỗ xâm nhập lĩnh hội thực hiện đúng chỗ, mà trong đó một điểm mấu chốt chính là cải thiện tác phong công tác, thiết thực làm việc vì dân chúng. Từ góc độ của Hàn Đông mà nói, tăng cường công tác sản xuất an toàn là điểm dừng chân chủ yếu nhất của tỉnh Tây Xuyên khi quán triệt thực hiện tinh thần đại hội đảng. Sau đó, đám người Hồng Tiến Phong đều lần lượt báo cáo công tác với Hàn Đông, nhân tiện lại chúc mừng Hàn Đông. Trong tòa nhà tỉnh ủy, tất cả mọi người đều biết Hàn Đông lần này lại tiến lên nửa bước. Rất nhiều người lại có nhận thức mới về thế cục của tỉnh Tây Xuyên. Vốn dĩ có một số người còn mang theo tâm lý may mắn, cho rằng Hàn Đông làm việc độc đoán, Hứa Khải Bà chắc chắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn chặn Hàn Đông. Nói không chừng, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên cũng làm không được bao lâu, đã có người ra tay nhằm vào Hàn Đông rồi. Nhưng theo tình hình hiện tại, thế lực phát triển của Hàn Đông không thể ngăn cản, e là Hứa Khải Bà căn bản không thể kháng cự lại Hàn Đông. Đương nhiên cũng có người cho rằng Hàn Đông đã tiến lên nửa bước, e là thời gian ở tỉnh Tây Xuyên cũng còn không bao lâu. Nói không chừng Hàn Đồng sẽ bị điều đi nhậm chức ở bộ trung đồng quan trọng hơn, thậm chí còn có thể nhậm chức ở các bộ và ủy ban trung ương quan trọng nào đó. Tóm lại, cơ hội ở lại là không nhiều. Như vậy đến lúc đó, tỉnh Tây Xuyên chính là thiên hạ của Hứa Khải Ba rồi. Bởi vậy, bây giờ lựa chọn tốt nhất là quan sát một chút, đợi thế cục rõ ràng rồi nói sau. Đối với tình huống này, Hàn Đông lại không để trong lòng. Trước đây, Hàn Đông đã từng nói chuyện với ông nội. Ít nhất 1-2 năm này hắn sẽ tiếp tục ở lại tỉnh Tây Xuyên. Hắn có thể chỉ đạo sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên theo suy nghĩ của mình. Mà thời gian này, nhiệm vụ lớn nhất của Hàn Đông chính là làm tốt công tác phòng chống thiên tai. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông chủ trì triệu tập hội nghị thường vụ tỉnh ủy mở rộng. Tham gia hội nghị mở rộng lần này, ngoài các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra, các vị phó chủ tịch tỉnh không phải ủy viên thường vụ tỉnh, còn có người phụ trách các ban ngành như an toàn, công an, kiểm soát. Lần này trên hội nghị, Hàn Đông trước tiên truyền đạt tinh thần của hội nghị trung ương, giống như quán triệt thực hiện tinh thần đại hội đảng, làm ra mấy điểm chỉ thị quan trọng, tất cả mọi người tham gia hội nghị đều chăm chú lắng nghe, ghi chép. Không khí hội nghị lần này có một số thay đổi so với trước kia. Đối mặt với Hàn Đông mạnh mẽ cứng rắn, cho dù là Trịnh Nhiều Dân vô cùng căm hận Hàn Đông, trong lòng cũng đang âm thầm quyết định không được dễ dàng xung đột với Hàn Đông nữa. Quán triệt thực hiện tinh thần của đại hội đảng không phải là khô khẩu hiệu, không phải làm hình thức, mà là phải thực hiện đúng chỗ, xuất phát từ việc liên quan đến lợi ích thiết thân của dân chúng, làm từ việc nhỏ, thực sự gìn giữ lợi ích của dân chúng, đảm bảo an toàn sinh mạng, tài sản của dân chúng. Tỉnh ta trong phương diện này đã làm không ít công tác, ví như thời gian trước triển khai hoạt động kiểm tra chất lượng xây dựng và diễn tập an toàn chính là hành động đầy đủ mà chúng ta đã bảo vệ lợi ích của người dân. Nhưng điều đó vẫn không đủ, phải triển khai sâu hơn, nắm chắc, làm kỹ những công việc này. Trước đây mặc dù có một số đơn vị đã làm, nhưng cũng tồn tại hiện tượng làm qua loa cho xong. Cho nên tôi hy vọng mọi người phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác an toàn, phải hiểu biết sâu và tích cực quán triệt thực hiện sắp xếp và bố trí của tỉnh ủy. Không hiểu cũng phải tìm hiểu trong quá trình thực hiện. Tinh thần nói chuyện của Hàn Đông dần dần kéo dài về phương diện công tác an toàn. Mọi người đang ngồi không phải lần đầu nghe Hàn Đông nói đến chuyện này. Mọi người trong lòng đều rất kỳ quái. Hàn Đông cũng không biết là vì cái gì cứ cắn vào công tác an toàn không tha. Nhưng đúng như Hàn Đông nói, hiểu phải chấp hành, không hiểu cũng phải tìm hiểu trong quá trình chấp hành. Hàn Đông không chỉ nắm giữ đầy đủ đại quyền của tỉnh Tây Xuyên, bản thân hắn lại tiến thêm nửa bước trong đại hội đảng lần này. Phân lượng nói chuyện quá đủ rồi. Trước đây, Hàn Đông có thể bởi vì những người không coi trọng công tác sản xuất an toàn mà cho từ chức, bây giờ e là càng không kiêng nể gì. Nếu không làm theo lời Hàn Đông, bị Hàn Đông bắt được thì e là mũ quan cũng khó giữ. Tên này thật là điên rồi. Hứa Khải Bà trong lòng căm tức thở dài, lão bây giờ chỉ có thể dùng từ điên để hình dung Hàn Đông. Ngoài ra, thật sự không biết nên nói gì nữa. Điều làm cho lão càng buồn bực là lão nghe nói, mặc dù lần này Hàn Đông tiến lên nửa bước, e là trong thời gian này, hắn sẽ không rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Cũng có nghĩa, lão sẽ phải tiếp tục buồn bực một thời gian ngắn dưới sự thống trị của Hàn Đông. Mọi người tham dự hội nghị lần lượt phát biểu suy nghĩ của mình, rồi tiến hành sắp xếp và bố trí trọng điểm. Sau đó, Hàn Đông liền tuyên bố giải tán. Bí thư Hàn, có một chuyện tôi muốn báo cáo với anh. Sau khi tan họp, Hứa Khải Bá theo sát phía sau Hàn Đông, nói. Hàn Đông gật đầu mỉm cười, nói. Được, đi vào phòng làm việc của tôi nói đi. Đi vào phòng làm việc ngồi xuống, sau khi Lý Chi Thu pha trà xong, Hứa Khải Bá nói. Bí thư Hàn, tôi suy nghĩ một chút, để xúc tiến tốt hơn tính hợp lý của các chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra, chuẩn bị mời một số học giả có tiếng trong tỉnh thành lập cố vấn, chủ yếu là mời các chuyên gia giáo sư ở Đại học Tây Xuyên, Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học Giao thông. Như vậy khi chính phủ có quyết sách gì, có thể mời bọn họ cùng thương thảo. Nghe ý kiến và kiến nghị của bọn họ chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với phương châm chính sách càng thêm chính xác. Những điều đó là phòng nghiên cứu Ủy ban Nhân dân tỉnh bước đầu định ra các học giả, chuyên gia chờ tuyển, mời bí thư tỉnh ủy Hàn xem qua. Hàn Đông mỉm cười, tiếp nhận danh sách Hứa Khải Bà đưa qua. Trên đó có tổng cộng 20 người. Liếc mắt qua, Hàn Đông nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc. Mời học giả chuyên gia thành lập đoàn cố vấn giúp đề cao tính khoa học, tính chính xác, tính khả thi các quyết sách của chúng ta. Đây là việc tốt, tỉnh ủy sẽ hết sức ủng hộ. Hàn Đông trước tiên biểu hiện sự ủng hộ của mình đối với chuyện này. Nhưng trong việc lựa chọn học giả chuyên gia, nhất định phải lựa chọn kỹ, không chỉ là học vấn tốt mà còn phải có phẩm chất đạo đức tốt. Các học giả chuyên gia tài đức vẹn toàn có thể trong quá trình quyết sách của chúng ta thực sự tạo nên hiệu quả như chúng ta mong đợi. Hứa Khải Ba cười nói, Bí thư tỉnh ủy Hàn, những chuyên gia học giả này phải qua nhiều lần sàng lọc, phân bố các chuyên ngành. Hơn nữa, tiếng tăm xã hội cũng đều rất tốt. Từ hơn 100 vị học giả ban đầu, trải qua mấy vòng loại, cuối cùng quyết định được mấy người này. Hàn Đông gật đầu nói, Ừ, nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc, tha thiếu không ẩu. Hứa Khải Ba lại giới thiệu một số người trong danh sách với Hàn Đông, sau đó liền cáo từ. Đối với thứ Hứa Khải Ba đưa ra này, Hàn Đông thật lòng ủng hộ. Chỉ cần là thật lòng vì công tác, Hàn Đông tuyệt đối sẽ không cản trở. Thật ra, bây giờ cái mà ban ngành các cấp của chúng ta cần chính là khoa học hóa quyết sách. Bởi vậy, nhiều khi rất nhiều quyết sách của chúng ta đều là đồng chí lãnh đạo vỗ đầu làm ra. Điều này rất dễ làm hao tài tốn của, phản tác dụng. Mà nếu trước khi ra quyết sách, nghe kiến nghị của các học giả chuyên gia, như vậy ít ra có thể giảm thiểu được tính tùy tiện của quyết sách chúng ta ở mức độ nhất định. Chỉ có điều, tuyển chọn những học giả chuyên gia này phải nghiêm khắc. Bây giờ là một xã hội đa nguyên hóa, rất nhiều người được gọi là học giả chuyên gia, không có học thức như bề mặt mà bọn họ thể hiện. Người mua danh chuộc lợi cũng không ít, rất nhiều người thật sự có thể nói là chuyên gia gọi thú. Suy nghĩ một hồi, Hàn Đồng liền bắt đầu phê duyệt văn kiện. Trong khoảng thời gian này, đã mất rất nhiều thời gian họp ở Yến Kinh, rất nhiều văn kiện cần Hàn Đồng ký tên đã chất đống lên. Nhưng cũng may, trước đó Hàn Đông vẫn hiểu rất rõ sự việc phát sinh trong tỉnh, cho nên những văn kiện này cũng không cần xem kỹ, trực tiếp ký tên theo suy nghĩ của mình là được. Vừa mới phê được mấy văn kiện, thư ký Lý Chi Thu liền gõ cửa và báo cáo có Giám đốc Sở Công an Quách Kiến Minh đến báo cáo công tác. Trước đây vốn là Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trạch Phong kiêm nhiệm Giám đốc Sở Công an, nhưng sau khi Hàn Đông hoàn toàn nắm giữ thế cục, đã để cho Quách Kiến Minh đảm nhiệm giám đốc sở, như vậy có lợi cho việc triển khai công việc. Dù sao, Lý Trạch Phong là phó chủ tịch tỉnh, chuyện của ông ta vốn đã rất nhiều. Hơn nữa, bản thân sở công an vốn rất nhiều chuyện phức tạp, cho nên vẫn phải bố trí giám đốc sở chuyên môn. Quách Kiến Minh liền đi vào, vẻ mặt tôn kính ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, nói Bí thư tỉnh ủy Hàn, về việc bố trí nhân viên cảnh vệ của anh, tôi muốn báo cáo với anh một chút. Anh... Hàn Đông hiểu được ý tứ của anh ta. Bây giờ mình coi như đã tiến lên nửa bước, công tác an toàn đương nhiên càng quan trọng. Cho nên, Quách Kiến Minh vội vàng đến đây nghe chỉ thị của mình. Tạm thời cứ vậy đi, không cần phải làm quá phức tạp. Công tác an toàn của tỉnh Tây Xuyên vẫn rất tốt. Tôi rất yên tâm về công tác của Sở Công an. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ cũng làm rất tốt, có anh ta bảo vệ cũng rất tốt rồi. Hàn Đông thản nhiên nói. Quách Kiến Minh nói. Nhưng thân phận của anh bây giờ khác với trước, công tác bảo vệ không phải là chuyện nhỏ, chúng tôi... Hàn Đông khoát tay nói. Cứ vậy đi, đây là tỉnh Tây Xuyên, lẽ nào tôi đi ra ngoài còn phải tiền hô hậu ủng sao? Trên thực tế, cho dù Hàn Đông muốn đi nơi nào thị sát, cho dù muốn nhấn mạnh đơn giản gọn nhẹ, nhưng nhân viên trước sau đều đến, phương diện an toàn không tồn tại vấn đề. Đến một địa phương, nhân viên ở đó chắc chắn sẽ giống như phòng cải thù, bắt tay chuẩn bị ở mọi phương diện, làm sao có thể phát sinh sự cố an toàn. Đây là chỗ khó của một người lãnh đạo muốn có được tin tức chân thật, bởi vì một khi đã ở cương vị lãnh đạo ở độ cao nhất định, anh sẽ rất khó có cơ hội thực sự tiếp xúc với tình hình cơ sở thực tế. Có một số lãnh đạo địa phương vì đối phó với việc lãnh đạo cấp trên thị sát có thể là nghĩ ra các biện pháp. Trước tiên là xác định sẵn tuyến đường mà lãnh đạo đi thị sát. Nếu lãnh đạo muốn đi tìm hiểu dân cư, như vậy chắc chắn đã bố trí trước người được phỏng vấn. Đương nhiên cũng không thể để cho lãnh đạo nhìn thấy thứ gì không tốt. Cho nên, những chỗ lãnh đạo đến, trên cơ bản đều là hình thức. Theo Hàn Đồng thấy, thêm một cảnh vệ cũng không có khác biệt với bây giờ. Dù sao ở Trung Hoa, toàn thể môi trường trị an vẫn tốt hơn so với nhiều quốc gia phương Tây. Huống hồ, nơi này là tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông làm ăn ở tỉnh Tây Xuyên lâu như vậy cũng không có gì cần phải lo lắng. Thấy thái độ của Hàn Đông khá kiên quyết, Quách Kiến Minh cũng không nói thêm lời nào, báo cáo tình hình công tác của sở công an rồi xin cáo từ. Sau đó, mọi người đều lần lượt đến báo cáo công tác. Hàn Đông cũng đành phải kiên nhẫn đón tiếp, giao lưu với mọi người. Hôm nay là thứ ba, Hàn Đông vừa mới đến văn phòng, Hứa Khải Bà gọi điện thoại tới, mời Hàn Đông tham gia cuộc gặp mặt đoàn cố vấn chuyên gia được tổ chức vào thứ sáu, mời Hàn Đông đi làm chỉ thị quan trọng. Chỉ thị thật ra không có gì, chính là đi gặp mặt các học giả chuyên gia, nói chuyện với mọi người. Hàn Đông nói, trong các học giả chuyên gia này có thể giáo đình Nhân Bách từ thời hắn còn học nghiên cứu sinh kinh tế học. Đây là nhân vật cấp bắt đầu của giới kinh tế học tỉnh Tây Xuyên. Địa vị trong giới kinh tế học toàn quốc cũng rất cao. Ông đưa ra một số lý luận đã trở thành lý luận chứng minh có hiệu quả trong thực tiễn cải cách mở cửa Trung Hoa. Không cần nói gì khác, Hàn Đông cũng muốn đi gặp lại vị thầy này. Trong khoảng thời gian này, Hứa Khải Bà vẫn luôn nhấn mạnh khoa học hóa quyết sách, phòng trường cũng là làm tấm đệm cho đoàn cố vấn này. 9:30 sáng thứ sáu, Hàn Đông đúng giờ đi tới phòng họp tầng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hứa Khải Bà ở cửa tươi cười chờ đón. Hàn Đông và Hứa Khải Bà bắt tay nói chuyện hai câu, lập tức liền nhìn thấy thầy giáo Đinh Nhân Bách, tóc trắng xóa đang mỉm cười nhìn mình, liền vội vàng tiến lên mấy bước, giơ tay nắm lấy tay của thầy giáo cũ, nói: "Thầy Đinh, chào thầy vẫn khỏe chứ?" Đinh Nhân Bách mỉm cười nói: "Tốt, rất tốt." Thành tựu của Hàn Đông hiện giờ, Đinh Nhân Bách cũng quan tâm. Bây giờ, Hàn Đông vẫn tôn trọng ông như trước, điều này làm cho ông rất vui. Mặc dù ông cũng không màng danh lợi, cũng không cảm thấy học sinh của mình là một bí thư tỉnh ủy thì mình tài giỏi bao nhiêu, nhưng thái độ tôn kính của Hàn Đông đã làm cho ông vô cùng vui vẻ. Hàn Đông sau đó lại thăm hỏi các vị chuyên gia khác, sau đó đi lên đài chủ tịch. Phòng hội nghị hôm nay cũng được bố trí long trọng, ở phía trước đương nhiên là vị trí của mấy vị lãnh đạo. Sau đó, bốn phía đều bố trí bàn ghế, tạo thành một vòng tròn. Bất cứ ai phát biểu, người khác đều có thể nhìn thấy, cũng có thể dễ giao lưu với nhau. Giờ phút này, Yến Lâm ngồi đối diện với Hàn Đông, vẻ mặt nghiêm túc mang theo một vẻ đẹp tài trí, đang rì rầm thảo luận với một vị học giả bên cạnh. Khóe miệng Hàn Đông không khỏi lộ ra ý cười. Không thể ngờ được Yến Lâm lại có thành tựu như vậy. Một mặt có liên quan với phương hướng môi trường kinh tế học mà cô nghiên cứu, một mặt khác chắc chắn không thể tách rời với sự nỗ lực của cô. Hàn Đông cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Hội nghị do Hứa Khải Bà chủ trì. Đầu tiên, ông ta đọc diễn văn, thể hiện sự cảm ơn mọi người, sau đó lại nói tới ý nghĩa của đoàn cố vấn này, sau đó mời chủ nhiệm phòng nghiên cứu giới thiệu tình hình của các học giả chuyên gia của đoàn cố vấn khóa đầu, giới thiệu đều ngắn gọn mỗi vị học giả chuyên gia. Hàn Đông vừa lắng nghe vừa nghiêm túc đánh giá các vị đang ngồi ở đây. Từ vẻ ngoài, phòng trường Yến Lâm là người trẻ tuổi nhất. Sau đó, Hứa Khải Bà lại mời Hàn Đông phát biểu. Hàn Đông khoát tay, nói: "Để cho các vị chuyên gia phát biểu trước. Hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, mọi người có suy nghĩ gì? Chỉ cần là liên quan đến phát triển cải cách của tỉnh Tây Xuyên, bất kể dính líu đến cái gì, mọi người đều có thể nói. Tôi cho rằng, gặp mặt không cần phải thể thức hóa. Từ bản thân tôi mà nói, cũng muốn nghe suy nghĩ kiến nghị của các vị học giả chuyên gia." Hứa Khải Bà nghe xong, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Họp lần nào mà không theo quy trình như vậy, Hàn Đông bây giờ hoàn toàn ỷ vào thế cục mình nắm giữ được, tự làm theo ý mình. Như vậy ra vẻ mình dường như quá quan liêu rồi. "Vậy tôi nói hai câu." Đinh Nhân Bách nói, ông luôn đi sâu nghiên cứu kinh tế học chính trị, có rất nhiều nhận thức tâm đắc. Bây giờ, Ủy ban Nhân dân tỉnh mời ông đảm nhiệm trưởng đoàn khóa đầu của đoàn cố vấn. Ông cảm thấy mình không thể chối từ, nhất định phải hiến kế cho quyết sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, là một cố vấn hữu dụng thực sự cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và người dân. Cho nên, trước cuộc họp, ông đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Khi Đinh Nhân Bách phát biểu ý kiến của ông, Hàn Đông nghiêm túc ghi chép trên quyển sổ. Các vị chuyên gia sau đó lần lượt phát biểu, đa phần đều là lời ít ý nhiều. Phòng trường cũng không ngờ trên hội nghị hôm nay có cơ hội phát biểu ý kiến của mình. Trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện phát biểu ngược lại không tốt, cho nên liền nói một số lời có tính nguyên tắc. "Các vị lãnh đạo, các Các vị giáo sư, tôi cũng nói một chút suy nghĩ của mình. Đến lượt Yến Lâm, cô giơ tay vuốt mấy sợi tóc bay trên trán, nói: Tôi muốn nói chính là quan hệ biện chứng giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Dựa vào xây dựng của thành phố Thục Đô mấy năm nay làm ví dụ, tôi cho rằng thành phố Thục Đô ở phương diện phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vẫn tồn tại một số chỗ chưa đủ. Các vị lãnh đạo xin thứ lỗi cho tôi nói ra ở những chỗ không tốt, những chỗ tốt thì bỏ qua không cần nói nhiều nữa. Từ trong lời phát biểu của Yến Lâm, cô vạch ra phát triển kinh tế không thể lấy môi trường để trả giá, đặc biệt là xây dựng thành thị không thể lấy các danh lam thắng cảnh để trả giá. Đây chính là một vấn đề nổi bật ở thành phố Thục Đô. Thành phố Thục Đô là một nơi tập trung nhiều văn hóa cổ Tam Quốc, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng vì sự phát triển của thành thị, rất nhiều nơi đã bị phá hỏng, có một số nơi thì bị người san bằng. Điều này đã gây nên tổn hại rất lớn đối với môi trường nhân văn của thành phố Thục Đô. Môi trường không chỉ bao gồm môi trường tự nhiên, quan trọng nhất là môi trường nhiệm vụ. Bây giờ, sự phát triển thành thị nước ta càng ngày càng có tính đồng chất. Đây là một hiện trạng rất đau xót. Ngài Yến Lâm lên tiếng, Hàn Đông không khỏi rơi vào trầm tư. Cô nói đúng, đây đúng là một vấn đề theo sự phát triển của kinh tế xã hội. Thành phố lớn của Trung Hoa không ngừng khởi sắc, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại thì không có gì đặc sắc. Điều này đối với sự phát triển của thành thị mà nói là một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu xa. Từ phương diện này, cũng đúng lúc phải là một bước đột phá cắt vào thành phố Thục Đô. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm, bây giờ cũng là lúc cần phải điều chỉnh cục diện thành phố Thục Đô. Ngày 3 tháng 11, Hàn Đông đặc biệt tới Thục Đô thị sát công tác, chủ yếu có 3 mục đích. Thứ nhất là tìm hiểu tình hình triển khai hạng mục đường sắt ngầm. Thứ hai là nhằm tiến hành đôn đốc công tác tuyên truyền, chứng thực tinh thần đại hội đảng. Thứ ba là nghe báo cáo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thục Đô liên quan tới phát triển thành phố. Sau lần hội nghị họp mặt của đoàn cố vấn ủy ban nhân dân tỉnh lần trước, Hàn Đông đã tiến hành suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề môi trường và phát triển thành phố do Yến Lâm đề xuất, cho rằng nhiều đề xuất, giải pháp của Yến Lâm rất khá, chính là bộ phận mà chúng ta đang xem nhẹ, cho nên Hàn Đông quyết định bắt tay từ thành phố Thục Đô. Tuy Trịnh Nhiều Dân không thích Hàn Đông, nhưng trong khoảng thời gian này, ông ta vẫn phải đi cùng Hàn Đông. Dù sao, thế mạnh của Hàn Đông bây giờ đã thể hiện quá rõ, càng như hổ rình mồi đối với thành phố Thục Đô, đã sắp xếp thân tín của hắn là Thẩm Tòng Phi tới thành phố Thục Đô đảm nhiệm phó bí thư thành ủy. Nếu không cố gắng phòng bị, chỉ e không bao lâu sau, từ trên xuống dưới ở thành phố Thục Đô đều là người của Hàn Đông. Xây dựng đường sắt ngầm là vì thuận tiện cho giao thông thành phố, đem lại lợi ích cho mọi người. Vì mọi người mà xây dựng một môi trường sống tốt đẹp, thoải mái. Còn trong quá trình xây dựng, chúng ta nhất định phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đây cũng là vấn đề mà lúc trước chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ khi tiến hành xây dựng thành phố. Thành phố Thục Đô là một thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa, có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đây là những di sản do tổ tông để lại, chúng ta cần tăng cường bảo vệ, nếu không sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Trong quá trình phát triển xây dựng thành phố, phải suy nghĩ đầy đủ tới mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố. Hàn Đông phát biểu một hồi những điều quan trọng, cũng là tiến thêm một bước chỉnh đốn nền móng cơ sở. Trịnh Như Dân luôn đi theo bên cạnh Hàn Đông, khuôn mặt luôn trong trạng thái như ai đó đang nợ tiền ông ta vậy. Hàn Đông nói như vậy, lẽ nào là muốn tham dự vào thành phố Thục Đô rồi tiến hành can thiệp vào Thục Đô hay sao? Trịnh Như Dân thầm nghĩ, thời gian này đã cảm thấy Thẩm Tòng Phi càng ngày càng không an phận ở thành phố Thục Đô, có không ít cán bộ cũng dường như nhìn thấy gì đó, bắt đầu xôn xao thay đổi lập trường. Thời gian chẳng bao lâu mà Thẩm Tòng Phi đã nắm trong tay lực lượng hùng hậu. Ngược lại, thế lực của chủ tịch thành phố Sa Tiền Minh dần dần thu nhỏ lại, dường như ông ta cảm nhận được địa vị của mình không thể bảo toàn được nữa. Ý đồ đưa Thẩm Tòng Phi tới thành phố Thục Đô của Hàn Đồng quá rõ ràng, nhất định là muốn để Thẩm Tòng Phi thay thế Sa Tiền Minh tiếp nhận chức chủ tịch thành phố Thục Đô. Hơn nữa, Thẩm Tòng Phi có chỗ dựa như Hàn Đồng, căn bản chẳng cần e ngại bất cứ ai ở thành phố Thục Đô. Nhiều cán bộ ở thành phố còn tình nguyện ngả về phía anh ta. Chính vì như vậy, dưới sự so sánh này, Thẩm Tòng Phi đã trở thành thế lực lớn thứ ba ở thành phố Thục Đô, có quyền phát ngôn rất lớn ở thành phố Thục Đô. Nhưng Trịnh Nhiều Dân thấy Sa Tiền Minh cũng chỉ là kẻ đớn hèn, Rõ ràng biết Thẩm Tòng Phi là người do Hàn Đông phái tới để đoạt quyền, vậy mà ông ta vẫn cứ một bộ dạng không nhanh không chậm, muốn chết không muốn sống đó, một chút phản kích cũng không có. Khó trách Thẩm Tòng Phi phát triển nhanh như vậy. Thời điểm này, Hàn Đông dưới sự tháp tùng của mọi người đang đi thị sát đoạn đường sắt ngầm đang thi công. Lúc này phía trước bỗng xôn xao cả lên. Sắc mặt Trịnh Nhiều Dân lập tức biến đổi. Ông ta sợ nhất là phát sinh tình huống bất thường. Như vậy rất dễ khiến Hàn Đông nắm được nhược điểm mà can thiệp vào nhân sự thành phố Thục Đô. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông khẽ chau mày hỏi. Lý Chi Thu mau chóng tiến lên phía trước xem xét rồi quay lại. Anh ta có chút hụt hơi mà nói. Bí thư, đoạn đường thi công phía trước xảy ra sự cố, có người bị thương. Sắc mặt Hàn Đông lập tức tối sầm lại, sau đó nói. Đi thôi, từ đó xem sao. Vừa nói, Hàn Đông vừa bước tới phía trước, những người khác cũng vội vàng theo sau. Trong lòng Trịnh Như Dân vô cùng bực tức, đúng là lo cái gì thì cái đó tới. Hàn Đông trước nay đều nhấn mạnh công tác an toàn. Bây giờ xuất hiện vấn đề như vậy, đó chẳng phải là nhắm hướng miệng súng của Hàn Đông mà lao vào sao? Trịnh Như Dân là cán bộ cấp thứ trưởng, Hàn Đông đương nhiên không thể đụng vào ông ta. Nhưng thành phố Thục Đô, ngoài mấy vị thủ trưởng là cán bộ cấp thứ trưởng ra, những người cấp phó đều là cán bộ cấp sở. Kỳ thực, phân công quyền hạn đều ở tỉnh. Hàn Đông mượn cơ hội điều chỉnh cũng là chuyện chẳng ai nói nổi. Sự cố phát sinh ở địa điểm cách đó khoảng 300 mét, một tấm bê tông bỗng nhiên gãy rời, công nhân đang thi công ở kế bên bị chèn bên dưới, còn người bị thương nặng nhất, ngay cả mũ bảo hộ cũng không đội. Ngoài ra, hai người khác không có gì trở ngại. Xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường, về điểm này thật khiến người khác hài lòng. Thông qua kiểm tra sơ bộ của bác sĩ, tình hình của người công nhân bị thương nặng nhất không phải rất xấu, chỉ là chảy khá nhiều máu, thoạt nhìn có chút ghê sợ mà thôi. Trịnh Như Dân đứng bên Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, may mà đây chỉ là sự cố nhỏ, nếu không Hàn Đông lại có cớ rồi. Hàn Đông nói đầy thầm thía. Công tác an toàn nặng như Thái Sơn, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lỏng. Nếu công nhân có đội mũ bảo hộ, thì có phải là tỷ lệ bị thương sẽ nhỏ đi một chút không? Trịnh Như Dân nói. Chuyện này chúng tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, nhưng một vài công nhân vẫn là muốn nhẹ nhàng, hoặc là có khi quên đội mũ bảo hộ, đem tới những tai họa ngầm nhất định. Xem ra, cần phải tiến thêm một bước tăng cường tuyên truyền hướng dẫn. Hàn Đông nói. Công trình đường sắt ngầm là một việc lớn liên quan tới lợi ích thiết thân của người dân. Công tác an toàn nhất định phải nắm chắc, hơn nữa phải đảm bảo chất lượng thi công, không thể làm ra công trình bã đậu được. Trịnh Nhiều Dân nói. Về điểm này, Bí thư tỉnh Hàn cứ yên tâm, thành phố rất coi trọng vấn đề chất lượng công trình, có nhiều lần mời chuyên gia tiến hành kiểm tra đo lường chất lượng của công trình. Một tiếng vang cực lớn cắt đứt lời nói của Trịnh Nhiều Dân. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân phát ra tiếng nổ rung lên một chút, lập tức liền thấy một đám bụi mù mịt trước mắt. Giờ phút này, trong lòng Hàn Đông tràn đầy phẫn nộ. Trước nay mình đều nhấn mạnh công tác an toàn, nhưng vẫn có một số người không để tâm tới. Lời của Trịnh Như Dân còn chưa nói xong, liền không thể nói tiếp nữa. Ông ta vừa khẳng định với Hàn Đông, chất lượng thi công đường sắt ngầm nhất định là không có vấn đề gì. Ngay lập tức liền xảy ra chuyện. Quả thực chẳng khác nào bị giáng một cái bạt tai thật mạnh. Sắc mặt Xa Hướng Tiền cũng trở nên tái nhợt. Tuy ông ta sớm đã dự liệu vị trí của mình chẳng giữ được bao lâu nữa, nguyên nhân mà ông ta không cố ý tranh đấu với Thẩm Tòng Phi là vì đã chủ định rời khỏi. Vậy thì cũng muốn tìm một vị trí tốt mà dưỡng lão, cho nên không được quá đắc tội với Hàn Đông. Nhưng nếu bây giờ xảy ra sự cố lớn, vậy thì Hàn Đông sẽ có lý do tốt nhất để đối phó với mình. Vậy dự định của mình coi như đổ sông đổ bể rồi. Mau gọi điện thoại cứu người. Hàn Đông trầm giọng nói, rồi nhanh chóng bước về phía trước. Nhóm người Hàn Đông nhanh chóng tới hiện trường, là tường bảo hộ dọc đoạn thi công đường sắt ngầm bị đổ, ước chừng 100 mét, mà công nhân thi công gần đó không ít, người bị thương cũng rất nhiều. Đã có người qua đường bắt đầu giúp đỡ cứu người, có một số người bị giàn giáo đè lên, có người bị đá chèn bị thương. Hàn Đông không nói gì, nhanh chóng tiến về phía trước giúp cứu người. Những người khác thấy vậy cũng vội vã đi theo lên phía trước. Lý Thiết Trụ theo sát Hàn Đông, một mặt phụ giúp Hàn Đông một tay, mặt khác phụ trách bảo vệ Hàn Đông. Xe cứu thương chen chúc tới, nhân viên cứu hộ cũng tới ngày càng nhiều, và tại hiện trường cũng có rất nhiều ký giả truyền thông chạy tới. Đối với mấy thứ đó, Hàn Đồng đều không để ý, vì lúc đó hắn đang một lòng một dạ cứu người. Anh qua nhấc bên kia lên. Hàn Đồng phân công Lý Thiết Trụ, đây là một tảng đá dài đang tràn lên chân một người công nhân, nhất định phải mau chóng nhấc tảng đá lên rồi đưa người công nhân lên xe cứu thương. Lý Thiết Trụ cũng không nói thêm gì, đi qua bên đó, xoay người chuẩn bị phối hợp với Hàn Đồng. Anh ta đi theo Hàn Đồng cũng đã lâu, biết Hàn Đồng hóa ra cũng có học võ, nói về thực lực thực tế nhất định là trên cả mình, chỉ có điều với thân phận hiện tại căn bản không có cơ hội thể hiện mà thôi. Đợi một chút. Lúc này một tiếng thét chói tai truyền tới, một cô gái mặc áo gió màu hồng đào cầm theo microphone đi tới, nũng nịu kêu Hàn Đồng và Lý Thiết Trụ ngừng lại. Chúng tôi tới từ đài truyền hình Thục Đô, đợi chúng tôi quay xong tin tức các người hãy tiếp tục nâng tảng đá nha. Vừa nói cô ta vừa đứng bên người bị thương, tay cầm microphone mở sẵn post. Đối diện cô ta là một người đàn ông đang vác camera, đang chuẩn bị ghi hình. Hàn Đồng không kìm được lửa giận ngút trời, tức giận quát. Cút! Đưa tay đẩy cô gái đó ra xa, sau đó xoay người di chuyển tảng đá. Dưới sự phối hợp của Lý Thiết Trụ, Hàn Đồng đã chuyển được tảng đá đang đè trên chân người bị thương. Này, anh làm sao vậy? Không nghe thấy tôi nói sao? Nữ ký giả kia phẫn nộ nói. Khoe mẽ gì chứ? Anh có biết, ban nãy anh đã cản trở tự do tin tức, cẩn thận tôi kêu cảnh sát tới bắt anh đó. Hàn Đông quả thực bị nữ ký giả vô sỉ này làm cho tức điên lên. Cái gì mà tự do tin tức? Các người còn có chút đạo đức nào không vậy? Lại có chút lòng thông cảm nào không? Vì quay chút tư liệu, cố ý để người bị thương chịu thêm đau đớn, các người còn có lương tâm sao? Lúc này, Sa Tiền Minh cũng đi tới. Ông ta chẳng rõ là chuyện gì, nhưng thấy Hàn Đồng vô cùng bực mình với nữ ký giả kia, vì thế trầm giọng nói. Làm gì vậy? Các vị ở đơn vị nào? Làm sao? À, chủ tịch thành phố Sa. Nữ ký giả ngay lập tức nhận ra Sa Tiền Minh, nhưng vẫn là có mắt không tròng, đường đường là bí thư tỉnh ủy mà cũng không nhận ra. Có thể thấy nữ ký giả này cũng chẳng có tính nhạy bén tin tức. Nhưng hiển nhiên là nữ ký giả này cũng khá chuyên nghiệp, trên mặt lập tức tươi cười, nói. Chào Chủ tịch thành phố Sa, tôi là Cúc Phượng của đài truyền hình Thục Đô. Hôm nay xảy ra sự cố như vậy, ngài có thể lập tức tới hiện trường, thật là khiến chúng tôi cảm động. Xin hỏi ngài có cảm tưởng gì? Lúc này, Sa Tiền Bình hận không thể nhổ nước miếng vào mặt người phụ nữ đáng ghét này. Đã là lúc nào rồi, còn kêu mình nói có cảm tưởng gì? Trong đầu cô ta chứa đầy bã đậu và phân chó sao? Ông ta bực mình nói. Mau đi đi, đừng trì hoãn chúng tôi cứu người. Nói xong, ông ta tiến lên phía trước giúp nâng một người bị thương không nặng lắm. Nữ phóng viên bị mỉa mai, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đứng một bên đảo mắt một vòng, liền nghiêng người để camera có thể ghi lại tình hình hiện trường, sau đó nói. Các vị khán giả, tại hiện trường chúng tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng cảm động, thành phố Thục Đô. Hà Đồng rất phản cảm với người phụ nữ này, trầm giọng nói. Tin tức truyền thông bây giờ cũng nên cố gắng chỉnh đốn một chút, vì việc đưa tin, ngay cả lương tâm cũng không cần nữa sao? Một chút nhân tính cũng không có. Anh... Nữ phóng viên kia nghe rõ ràng lời Hàn Đông nói, trừng mắt nhìn một cách rất tức giận. Nhưng rất nhanh sau đó, người cô ta run lên, sắc mặt tái nhợt, há hốc miệng kinh ngạc. Hàn... Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 335 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.